Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 382, xúc động cùng chuyện lạ. Ngày mùng 1 tháng 11, Greg Burton trụ sở huấn luyện. Newcastle đội chủ lực chuẩn bị chiến đấu Old Trafford, cuộc chiến huấn luyện chính đang vui cười bên. Trong tiến hành, đột nhiên, ngoặc kép chấm chấm, dừng lại, đều dừng lại. Các ngươi đều đang làm gì? Javier, người biết mình đang làm gì sao? Muốn biểu diễn tạp kỹ nên đi sân khấu mà không phải trên sân bóng. Còn có ngươi, Gareth, không hiểu yêu cầu của ta sao? Này 30 phút là dùng để liên hệ đường truyền ngắn phối hợp, mà không phải truyền xa. Đừng cười, Mamado, ngươi là một cái trung vệ mà không phải cầu thủ chạy cánh hoặc là tiền đạo. Ta muốn cầu các ngươi nhiều truyền bóng. Lẽ nào ngươi có thể vào ngày kia thi đấu bên trong đem bóng đá lửa bóng tiến vào MU khung thành bên trong đi không? À, đều đang suy nghĩ gì? Newcastle Rick Burton trụ sở huấn luyện đội chủ lực số 3 sân huấn luyện. Cho tới nay đều biểu hiện hòa hòa khí khí, trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer đột nhiên phát sinh phẫn nộ cuồng sư như thế rít gáo. To lớn tiếng gầm thông ra cách Burton bên ngoài trụ sở rừng cây nhỏ bên trong trường miệng sơn. Tước quần đều bị cả kinh tè ra quần. Trốn chui trốn nhủi mà bay. Tất cả mọi người đều bị chấn động rồi. Bao quát vẫn cau mày mau đứng ở bên sân quan sát giám sát huấn luyện Lý Thống Phạm. Bị Shearer điểm danh thóa mạ Pastor. Gareth Bale cùng Mamadou Sakho ba người trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Ở gia nhập liên minh Newcastle tới nay, này hay là bọn hắn mấy người lần thứ nhất bị không chút khách khí địa như vậy phê bình. Trước coi như là huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm cũng không có như thế từng làm. Mấy cái lão tư cách Newcastle đội chủ lực thành viên bên trong, coi như là đã cùng Shearer làm nhiều năm đội hữu Ireland Golden Given đều chưa từng thấy vị này ra phát lớn như vậy tính khí. Trong lúc hoảng hốt, Given thật giống nhìn thấy cái kia ngày xưa ngang dọc quát kinh ngạc sân bóng. Ở ghi bàn sau khi giơ lên thật cao bắp thịt căng phồng cánh tay gào thét cái kia siêu cấp vua phá lưới Alan Shearer, mà một hơi uống đứt đoạn mất đội bóng huấn luyện sau khi Shearer chạm ở giữa sân ương lại một lần nữa lớn tiếng tuyên bố ngày hôm nay cái huấn luyện này. Đoạn huấn luyện nhân viên yêu cầu tiến hành nội dung huấn luyện ngắn truyền. Phối hợp, đây chính là huấn luyện nhân viên yêu cầu nội dung huấn luyện. Nếu như có người không hiểu, ta không ngại nói lại lần nữa. Xin nhớ, các ngươi đều là nghề nghiệp cầu thủ. Ở làm bất luận một cái nào sự tình trước xem trước một chút trên người mình bộ này trắng đen kiếm. Điều Sam, Alan Shearer dùng gào thét làn điệu nói xong những câu nói này. Sau đó khác nào trợn mắt kim cương như thế tầm mắt từng cái đảo qua ở vừa nãy trong khi huấn luyện. Biểu hiện tùy ý tuổi trẻ cây búa môn. Không có một người vào đúng lúc này dám cùng Alan Shearer đối diện. Bất luận cái nào đã tới Newcastle người. Dù cho vẻn vẹn chỉ ở tòa này hải cảng thành thị đợi 3-4 tiếng. Đều có thể cảm nhận được thành phố này đối với một người tên là Shearer nam nhân tôn kính. Ở người điên ly giáng lâm sân bóng St James Park trước. Tòa này hải cảng thành thị hầu như không có ai có thể ở danh vọng phương diện cùng Shearer sánh vai. Cùng nhau, dù cho là thị trưởng cũng không được. Vì lẽ đó, làm Alan Shearer lôi đình tức giận. Liền ngay cả Lý Thống Phạm cũng đến lễ nhượng 3 điểm. Tiếp đó, huấn luyện ở nơm nớp lo sợ bầu không khí bên trong tiếp tục tiến hành. Có mấy cái cây búa nhỏ có phải là len lén ngắm một chút vừa nãy vẫn đứng ở đây một bên không nói gì. Thủ lĩnh Lý Thống Phạm. Thế nhưng cái kia vẫn mang lên mặt bạo long kính mác lớn ngăn cản tìm tòi nghiên cứu ông chủ tâm tư. Mỗi một đạo tầm mắt. Này vừa giữa trưa. Trôi qua rất chậm chậm. Greg Burton trụ sở huấn luyện trên sân huấn luyện ít đi ngày xưa loại kia ung dung bầu không khí. Thế nhưng cây búa môn ở trong khi huấn luyện nhưng chăm chú rồi rất nhiều. Huấn luyện nhân viên sắp xếp kế hoạch huấn luyện được nghiêm ngặt chấp hành. Không còn có người xem trước như vậy ở trong khi huấn luyện cười vui vẻ biểu hiện ra hững hờ dáng. Vẻ, Lý Thống Phạm mang chính mình bạo long kính dâm đứng ở bên sân mặt không hề cảm xúc. Có điều không có ai biết lão Lý giờ khắc này trong lòng chính đang nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa nãy tình cảnh này đối với lão Lý xúc động lớn vô cùng. Alan Shearer nổi giận cho Lý Thống Phạm vạch ra một cái giải quyết hiện nay đội bóng bên trong mù quáng lạc quan biện pháp tốt. Trên thực tế, Lý Thống Phạm thời khắc này mới phát hiện là một người huấn luyện viên trưởng đi thẳng vào một cái ngộ khu, vậy thì là thời gian rất lâu tới nay đối với đội bóng rất nhiều chuyện quá mức tự thân làm. Như vậy tuy rằng có thể đem FM2009 hệ thống công năng sử dụng tốt nhất phát huy, còn lưu cho người khác một cái không chối từ gian lao ấn tượng. Thế nhưng trên thực tế một người tinh lực coi như là lại dồi dào cũng phi thường có hạn. Cứ như vậy huấn luyện nhân viên thành viên khác tác dụng ở vô hình chung liền bị nhược hóa. Tỷ như Alan Shearer, cái này ở Newcastle có thể sánh ngang thượng đế như thế danh vọng nam nhân. Tuy rằng ở đội bóng bên trong mang theo trợ lý huấn luyện viên chức vị. Thế nhưng là bởi vì Lý Thống Phạm quản quá rộng mà ở rất nhiều lúc đều không có chân chính phát huy ra một tên trợ lý huấn luyện viên công năng. Đây tuyệt đối là nhất tối đáng thẹn tài nguyên lãng phí. Vừa nãy Shearer triển khai vô địch sư hống công kinh sợ toàn trường. Lý Thống Phạm thoáng ngây người sau khi đột nhiên phản ứng lại. Vẫn lo lắng cây búa môn ở thắng liên tiếp cùng Ferguson mọi người viên đạn bọc đường phủng giết. Chết dưới kiêu ngạo tự mãn này cọc phiền lòng, trong lòng đâm. Nếu chính mình không cách nào chính diện dội nước lã, như vậy giao cho Alan Shearer tới nói làm chẳng phải là vừa vặn. Vừa này một trận gào to, tuyệt đối có thể làm cho những người đuôi sắp vểnh đến trên mặt trăng đi bọn tiểu tử thành thật. Chừng mấy ngày, một cái vai phản diện, một cái vai chính diện, quyết định chú ý sau khi... Ở buổi sáng đội chủ lực huấn luyện liền muốn sau khi kết thúc Lý Thống Phạm triệu tập cây búa môn. Nói một câu khiến tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần lời nói. Hai ngày sau đá với MU thi đấu đội hình ra sân do Alan đến quyết định. Nếu như Alan nhận cho các ngươi ở mấy ngày nay trong khi huấn luyện thái độ xứng với một cái thủ phát tiêu chuẩn, như vậy ngươi liền có cơ hội ở đi Old Trafford cảm thụ Premier League tối đỉnh cấp giải đấu. Cuồng nhiệt, nếu như Alan tuyệt đối không xứng với, như vậy ta chỉ có thể nói với các ngươi xin lỗi. Phải biết, hiện tại đội thanh niên còn có rất nhiều biểu hiện ưu tú cầu thủ đang đợi Premier League thi đấu. Triệu hoán đây, lão Lý nói xong câu đó sau khi trực tiếp xoay người mà đi. Điều này làm cho một ít nguyên bản còn hy vọng cái kia, hòa ái dễ gần ông chủ người điên ly vì. Bọn họ nói vài câu lời hay cây búa môn nhất thời thất vọng không ngớt. Cho tới nay cùng phản đối những này cao tiềm lực tiểu yêu môn, sủng nịch để bọn tiểu tử đối với. Lão Lý tôn kính có thưa kính nể không đủ. Thế nhưng lần này tất cả mọi người trong nháy mắt liền rõ ràng ông chủ đã đối với bọn họ gần đây vẻ. Mặt không hài lòng, mỗi người cũng bắt đầu nghĩ lại biểu hiện của chính mình. Được Lý Thống Phạm toàn lực chống đỡ, trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer đang dùng đăm chiêu vẻ mặt. Nhìn chăm chú này cái kia đã đi xa bóng người màu đen. Thế nhưng, ai cũng không sẽ nghĩ tới chuyện đã xảy ra hôm nay đối với cái này được gọi là sân bóng một bên. Thượng đế bóng người hưởng lớn bao nhiêu? Thời khắc này, Lý Thống Phạm bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại chính mình dạy học dòng suy nghĩ. Bất luận là sai lầm vẫn là chính xác, mỗi một điểm mỗi một giọt đều đáng giá coi trọng. Một chuyện nhỏ, để người điên ly nghênh đón hắn cuộc đời huấn luyện viên cái thứ nhất điểm bước ngoặt. Thậm chí đối với FM2009 hệ thống sử dụng cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây là hậu sự, tạm thời không đề cập tới. Ngày mùng 3 tháng 11, Newcastle đi tới Manchester. Vì là Old Trafford cuộc chiến làm chuẩn bị cuối cùng, đang tiến hành không tới một canh giờ thích ứng sân bãi huấn luyện sau khi đội chủ lực toàn thể cầu thủ ở trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer dưới sự yêu cầu toàn bộ trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Trợ lý huấn luyện viên hai người trước tức giận được ông chủ Lý Thống Phạm chống đỡ sau khi đội bóng bên trong chuẩn bị chiến đấu bầu không khí trầm ổn rất nhiều. mà Lý Thống Phạm thì lại lén lén lút lút rùa rụt cổ ở trong phòng của mình tiến hành thi đấu trước. Cuối cùng dối trá, mở ra Hammer Go Book, màu xanh nước biển FM2009 icon xuất hiện ở màn hình LCD bắt mắt nhất địa phương. Di động chuột nhẹ nhàng click sau khi tiến vào giao diện hệ thống. Sau đó ghi vào mới nhất lưu trữ. Ở chính thức dối trá đẩy nghĩ Old Trafford cuộc chiến trước. Lý Thống Phạm lại một lần nữa quan sát đội chủ lực 24 tên cầu thủ ngày hôm nay trạng thái. Ngoại trừ Crespo ở ngoài những người khác trên căn bản thể lực đều duy trì ở 90% trở lên. Đá xong một hồi cường độ cao đối kháng thi đấu tuyệt đối không thành vấn đề. Duy nhất đáng lưu ý chính là trong đó Asavin, Juan Mata cùng Alan Smith ba người tên trước mặt hiện lên màu xanh lục tiểu icon Asavin tên trước. Trước icon trên khắc dấu cái nhìn hai chữ cho là mình gần nhất trạng thái chính đang đỉnh cao. Giai đoạn, đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn cùng cầu thủ Manchester United so chiêu. Đây là một cái ở huấn luyện viên trưởng người điên Lee trước mặt triển hiện năng lực chính mình. Tuyệt hảo cơ hội, Juan Mata tên phía trước màu xanh lục khối lập phương nhỏ trên khắc dấu tâm tính. Muốn dùng hai chân của chính mình lại một lần nữa cọ rửa chính mình từng ở Old Trafford chịu đến. Khuất nhục, báo lại chủ soái Lý Thống Phạm ơn chi ngộ. Mà Alan Smith tên phía trước trôi nổi màu xanh lục khối lập phương nhỏ mặt trên tuy rằng cũng khắc dấu này tâm tình hai chữ. Thế nhưng nội dung nhưng cùng phía trước hai người toàn song không giống. Chỉ có đẫm máu hai chữ, báo thù. Lý Thống Phạm nhìn hai chữ này khẽ mỉm cười. Xem ra liền FM2009 hệ thống cũng cảm giác được ngày xưa sân bóng Alan Road vương tử một khang. Oán khí. Lời ít mà ý nhiều địa dùng hai chữ liền đem Smith trước khi đại chiến tâm tình khắc họa vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc kệ như thế nào, ba tên này tâm tình đủ để chứng minh bọn họ đối với cuộc tranh tài này tràn ngập chờ mong. Sĩ khí cũng đã dâng lên đến đỉnh cao. Để ba người bọn hắn thủ phát lên sân khấu không có vấn đề gì. Ở Lý Thống Phạm trong tay có một phần trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer đưa ra tối nay nhà hát của những giấc mơ Old Trafford cuộc chiến thủ phát danh sách. Lão Lý giữ lời nói. Cuộc tranh tài này thủ phát xác thực là có Shearer căn cứ gần nhất các cầu thủ huấn luyện trạng. Thái cùng thái độ đến quyết định. May là, Asavin, Juan Mata cùng Alan Smith ba người có tên tự bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ngoại trừ ba người này ở ngoài, trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer đưa ra thủ phát danh sách bên trong. Trên hàng tiền đạo vẫn như cũ là chỉ có Michael Owen một người. Vừa ở y đằng vân châm đâm thuật bên dưới khỏi bệnh trở lại Ronaldo cùng gần nhất bởi vì luân phiên ác chiến mà dẫn đến thể năng đã xảy ra một ít vấn đề Crespo ngồi ở trên ghế dự bị. Tiền vệ trụ là Makelele. Bốn cái hậu vệ David Santon, Musa Sissoko, Steven Taylor cùng Marcelo, thủ môn Ireland Gonthan Given. Ở hai ngày trước bị Shearer điểm danh thoá mạ Gareth Bale. Pastore cùng Mamadou Sakho liền danh sách lớn bên trong đều không có đi vào. Xem như là một cái trừng phạt nho nhỏ. Xuất hiện ở Shearer thủ phát danh sách bên trong tối khiến Lý Thống Phạm cảm thấy kinh ngạc một cái. Tên là Lukas Podolski. Nguyên bản lão Lý cho rằng bởi vì Poti vương tử thi đấu bên trong gay gâu trạng thái Shearer nhất. Định sẽ đem hắn bài trừ ra đội tuyển quốc gia. Ai biết, giải thích duy nhất nên cũng là bởi vì nước Đức tiền đạo ở trong khi huấn luyện chăm chú khắc khổ. Thái độ, cùng Juan Mata, Marcelo cùng với Nikola Zizi chờ chịu qua cực khổ mài giũa cầu thủ như thế. Podolski tuy rằng trong trận đấu trạng thái kéo dài đê mê. Thế nhưng ở trong khi huấn luyện cũng tuyệt đối chăm chú. Điểm này kỳ thực cũng là cho tới nay lão Lý hân thưởng Podolski địa phương. Có điều lão Lý không nghĩ tới không nhưng là mình thưởng thức. Chủ lực gọi tới người Alan Shearer cũng bị nước Đức tiền đạo loại này thật lòng thái độ cảm động. Có thể thấy được bất cứ người nào, mặc kệ thực lực của hắn như thế nào, chỉ phải chăm chỉ làm việc đều sẽ bị người nhìn ở trong mắt ký ở trong lòng. Do đó được càng nhiều cơ hội. Lý Thống Phạm đối chiếu phần danh sách này cùng FM2009 hệ thống bên trong các cầu thủ trạng thái. Từng cái so sánh, phát hiện không có bất kỳ cái gì khác cái vấn đề sau. Ở hệ thống bên trong xác định thủ pháp danh sách, sau đó di động chuột click màn hình trên cùng tiếp tục game. Nút bấm, muốn chính thức tiến hành hệ thống đẩy nghĩ. Thế nhưng, vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Phát sinh một cái khiến Lý Thống Phạm sợ hãi gần chết chuyện lạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.